nam nhân. Bốn người này là tổ chức phái tới được, chỉ cần nàng ám hiệu bọn họ sẽ ngựa trên lao tới phối hợp nàng giết chết Trần Thiên Minh. Tứ một cao thủ hơn nữa nàng đối phó trúng độc Trần Thiên Minh nhất định là nắm chắc chuyện tình. Lại là ngay tại nàng đem muốn động thủ thời điểm, Trần Thiên Minh không ngờ dường như thẹn thùng địa đi ra, làm cho nàng hận đắc cắn răng nhưng lại không có cách nào. Trần Thiên Minh đi về phía trước, nàng đành phải đóng cửa lại đi theo Trần Thiên Minh đi. Tới rồi phòng, Trần Thiên Minh phân phó người bán hàng mang thức ăn lên chỉ chốt. Lát sau, phong phú đồ ăn liền lên đây, tứ đồ ăn nhất canh có cá có thịt đủ hai người ăn. Lệ lão sư, ngươi một đường khổ cực, đây chỉ là một đồ ăn ngươi bỏ qua cho. Trần Thiên Minh chỉ vào thức ăn trên bàn nói. Này hay đồ ăn a. Lệ lão sư cười cười, này đồ ăn rất tốt. Thiên Minh ngươi tại sao không gọi rượu a? Quên đi, ta chính mình một người uống không có ý nghĩa, không uống ngươi muốn cái gì đồ uống sao? Trần Thiên Minh hỏi. Lệ lão sư nói ta mới không cần đồ uống, ta nhưng lấy uống không ít rượu, nếu không ngươi kêu một lọ rượu đỏ chúng ta cùng nhau uống, ngươi nhiều hơn uống một chút là được. Trần Thiên Minh nói ngươi thật có thể uống sao? Trần Thiên Minh có điểm không tin, nếu hai người ăn cơm uống một chút rượu lời nói kia không tồi. Hơn nữa cho dù là chính mình uống tam bình rượu đỏ cũng không có sự. Ta đương nhiên có thể uống, Thiên Minh ngươi quá coi thường nữ nhân. Lệ lão sư không phục. Tại trước khi đến nàng đã nốc giải men, hơn nữa tử lượng của nàng phi thường tốt, nếu một hồi có thể đem Trần Thiên Minh quá chén lời nói kia, muốn giết Trần Thiên Minh chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện thật nhỏ, tỷ giúp ta qua một lọ tốt rượu đỏ. Trần Thiên Minh cũng hào sảng kêu lên. Chỉ chút lát sau, người bán hàng lấy ra một lọ rượu đỏ. Trần Thiên Minh liền mở ra rượu vừa ăn đồ ăn một cùng Lệ lão sư uống rượu. Trần Thiên Minh thích cùng uống rượu hào sảng người uống. Hiện tại Lệ lão sư có mục đích riêng cùng Trần Thiên Minh uống rượu lại đặc biệt hào sảng, cho nên Trần Thiên Minh cũng uống trên sảng liễu. Ngươi một ly ta một ly, bọn họ cứ như vậy đối nốc một lọ. Trần Thiên Minh nhìn đã thấy đáy bình rượu, nói Lệ lão sư không thể tưởng được ngươi như vậy có thể uống lại không uống rượu giả với ngươi uống thực đã nghiền. Trần Thiên Minh thấy có chút nữ nhân đặc biệt già mồm cãi láo cùng nam nhân uống rượu, muốn nam nhân uống tam chén nàng mới uống một chén, như vậy còn không bằng không uống. Nhưng Lệ lão sư tự không giống với Trần Thiên Minh, uống một chén nàng uống một chén. Hơn nữa nam nhân có một cái bệnh chung, đặc biệt thích cùng nữ nhân cùng nhau uống rượu. Trần Thiên Minh cũng là như thế, hắn cùng Lệ lão sư uống uống tự uống nghiện. Lệ lão sư như thế nào a? Ngươi còn uống sao? Trần Thiên Minh kêu lên. Tốt, ngươi dám khi dễ ta, ta hôm nay uống ngươi không để yên. Lệ lão sư hướng Trần Thiên Minh vứt một cái ngụy nhãn, qua chúng ta lại đến một lọ, ta cũng không tin uống bất quá ngươi. Người bán hàng lại đến một lọ rượu đỏ. Trần Thiên Minh lại bảo nói. Người bán hàng lại lấy ra một lọ rượu đỏ, nàng giúp Trần Thiên Minh bọn họ mở rượu đỏ vì bọn họ rót một chén, sau đó nàng liền đi ra ngoài. Lệ lão sư đứng lên nói Thiên Minh ta cũng không tin ta uống bất quá ngươi. Ha ha, ngươi không tin cũng phải tin a, qua chúng ta uống. Trần Thiên Minh cũng cao hứng niệm kêu lên. Trước kia cùng Lâm Quốc bọn họ uống rượu, bọn họ chính là vài người rót chính mình, thật sự không ai tính. Chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh lại cùng Lệ lão sư uống xong một lọ. Trần Thiên Minh kinh ngạc không thể tưởng được, này Lệ lão sư như vậy có thể uống hai người uống hai bình chia. Đều xuống dưới chính là một người một lọ. Lệ lão sư bây giờ còn không phải rất say, chỉ là đỏ bừng cả khuôn mặt, ánh mắt có điểm mê man, nàng hẳn là có điểm cảm giác say. Lệ lão sư, chúng ta không uống đã nốt không ít. Trần Thiên Minh đánh một cái rượu cách Lệ lão sư cũng uống không ít, không cần phải đem nàng quá chén. Không không được, qua chúng ta tái uống, người bán hàng lại đến một lọ. Lệ lão sư cố ý lắc lắc, lắc lắc địa đi ra ngoài kêu người bán hàng lại trên một lọ. Nàng cũng thật không ngờ Trần Thiên Minh tử lượng tốt như vậy, nốt nhiều như vậy cũng không có say hơn nữa, giống như mang thanh tỉnh. Vừa rồi nàng luôn luôn tại tìm cơ hội xuống tay nhưng căn bản tìm không thấy cơ hội. Xem ra nàng chỉ có tiếp tục dụng hạ một cái kế hoạch. Lần này tới kinh thành ám sát Trần Thiên Minh, tổ chức đã định ra không ít kế hoạch, căn cứ bất đồng tình hình lại định ra bất đồng ứng biến kế hoạch. Vì thế lệ lão sư chỉ có giả say. Trần Thiên Minh nhìn người bán hàng lại lên một lọ rượu đỏ, hắn vội vàng nói lệ lão sư chúng ta không cần nốt đã nốt rất nhiều. Không không được, ta chúng ta còn muốn uống. Lệ lão sư cố ý lắc lắc lắc lắc điệu ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp theo đem Trần Thiên Minh cùng chén rượu của nàng đảo mãn. Thiên Minh, ta đều không có say, ngươi không phải là say đi sao? Thiên, ta làm sao say a, ta sợ ngươi say. Trần Thiên Minh nói, ta làm sao dễ dàng như vậy say, ta còn không có say quá đâu. Tái nói sau ta say, ngươi phụ ta. Phòng hảo hạng đang lúc không bất quá, ngươi không cần chiếm tiện nghi của ta. Lệ lão sư nói. Trần Thiên Minh nhìn lệ lão sư đem nàng trong chén uống rượu, hắn cũng đem mình trong chén uống rượu. Hắn hiện tại uống rượu giống nhau, uống đến hôn mê thời điểm. Tự bắt đầu dùng nội lực bức rượu, cho nên hắn mới không sợ uống nhiều rượu. Qua chúng ta tái uống. Lệ lão sư quyết định nàng cùng Trần Thiên Minh uống xong này bình rượu, nếu Trần Thiên Minh không say lời nói nàng kia tự giả say. Bởi vì nàng cũng không dám tái uống, từ tình cảnh đến xem Trần Thiên Minh tử lượng tốt lắm, nếu như mình say kia ám sát Trần Thiên Minh nhiệm vụ tự không áp dụng được. Lệ lão sư một tay cầm rượu đỏ bình, một tay cầm chén rượu, nàng uống xong một ly sau tự cho mình đảo mãn một ly, sau đó chứng kiến Trần Thiên Minh chén rượu hay đầy lời nói. Nàng kia đã kêu Trần Thiên Minh uống. Trần Thiên Minh vốn không nghĩ uống nhưng người ta lệ lão sư đều nốc bạch mình. Có thể không uống sao? Hơn nữa bình rượu tại trong tay của nàng, nàng muốn như thế nào? Thật mình cũng khuyên không được. Trần Thiên Minh, ngươi cho ta hút. Lệ lão sư lớn tiếng kêu lên. Nàng hảo qua say say đắc vốn kêu Thiên Minh, hiện tại trực tiếp kêu Trần Thiên Minh. Ta trong chén không có rượu. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói. Lệ lão sư, trong tay bình rượu cũng không có rượu, uống rượu thời gian thật vui vẻ, cứ như vậy uống qua uống đi, bọn họ để tam bình rượu đỏ cũng uống xong rồi. Lệ lão sư đung đưa địa đứng lên, nàng suy nghĩ đi ra ngoài kêu rượu người bán hàng, ta muốn rượu, ngươi tái lên cho ta 10 bình rượu. Nói xong nàng một cái lão đảo như muốn ngã trên mặt đất. Trần Thiên Minh vội vàng đi lên tiền ôm lệ lão sư nói, lệ lão sư ngươi uống say, ta phụ ngươi trở về phòng. Hiện tại lệ lão sư thân thể mềm mại ngã vào Trần Thiên Minh trong lòng, giống như của nàng Tô Phong đè nặng Trần Thiên Minh, để Trần Thiên Minh cái kia lý có điểm phản ứng. Ngươi không cần nốc, ngươi đã say. Trần Thiên Minh ôm say đắc như rỉ ra lệ lão sư lo lắng nói, tự nàng này bộ dáng còn muốn kêu 10 bình rượu đỏ, đây không phải là cười chết người sao? Hơn nữa vừa rồi nàng cũng thấy không rõ lắm của mình trong chén còn có hay không rượu. Đỏ. Ta không có say, ta muốn uống rượu. Lệ lão sư kêu lên. Đây là một uống say. Người kinh điển. Đối bạc. Trần Thiên Minh nói một hồi lâu ta tái với ngươi uống. Trần Thiên Minh đã có. Điểm kinh. Nghiệm ở phía sau ngươi cùng đã uống rượu, người ta nói đạo lý là nói không thông. Cho nên, ngươi rõ ràng nên đáp ứng nàng sau đó làm cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi một lần không bao. Lâu nữa sẽ ngủ được rối tinh rối mù. Trần Thiên Minh vội vàng mà đem trướng kết liễu sau đó ôm Lệ lão sư trên lên. Phòng đi đến. Tại lối đi nhỏ trên có một vài người bán hàng nhìn Trần Thiên Minh ánh mắt không. Giống với lúc trước dường như có chiếc đại hôi lang muốn đem con cừu nhỏ cừu con phù tiếng. Gian phòng. Lý ăn luôn dường như. Mơn các ngươi không cần dụng mang màu ánh mắt xem ta được không? Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm nói. Ta chỉ là phù nàng tiến gian phòng nghỉ ngơi sau đó ta trở ra. Nếu ta muốn. Trên nàng chỉ cần ta nói một tiếng nàng tự ngoan ngoãn địa cởi sạch quần áo ở trên giường két. Ta còn muốn ta dụng như vậy hạ lưu thủ đoạn sao? Lệ lão sư sợ ở tầm lầu này có điều im lặng có thể không có người nào ở nguyên. Nhân Trần Thiên Minh nhìn thoáng qua Lệ lão sư muốn nhìn một chút nàng đem phòng cái chìa khóa để ở nơi đâu. Này vừa thấy không quan trọng vội vàng chính là Lệ lão sư hiện tại cả người tràn một cổ mê người khí chất. Nàng hai mắt nhắm nghiền trước ngực Tô Phong không ngừng mà phập phồng tự hồ muốn nhảy ra dường như. Trần Thiên Minh lại một lần từ cổ áo của nàng chỗ đã gặp nàng bên trong màu đỏ cái lồng cùng với tuyết trắng Tô Phong không thể tưởng được say. Rượu nữ nhân cũng rất được a. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Ai không cần suy nghĩ Lệ lão sư cửa phòng cái chìa khóa nhất định tại của nàng. Túi xách nhỏ lý. Trần Thiên Minh nhìn nhìn trong tay mình Lệ lão sư túi xách nhỏ. Lệ lão sư mặc nữ kiểu áo dân quê cùng với váy na có thể trang sức cái chìa khóa. Vì thế Trần Thiên Minh ôm Lệ lão sư tựa vào vách tường giữ hắn vội vàng mở ra Lệ lão sư túi xách nhỏ tìm kiếm khách sạn phòng cái chìa khóa. Ngay tại Trần Thiên Minh tìm phòng cái chìa khóa thời điểm Lệ lão sư thân thể nhẹ nhàng động. Một lần ánh mắt của nàng cũng hơi hơi mở một vài. Hiện tại coi như là một cái động thủ cơ hội. Tốt nơi này không có người nào chỉ cần mình đi phía trước ôm Trần Thiên Minh là có thể dụng. Giới chỉ đâm trúng hắn. Lệ lão sư ở trong lòng thầm suy nghĩ. Thuyết minh một lần về sau đổi mới sẽ ở buổi tối 7 điểm tả hữu quá 8 giờ lời. Nói đã nói lên. Cùng ngày không đổi mới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1198 chương hấp dẫn. Đệ 1198 chương hấp dẫn ngay tại lệ lão sư suy nghĩ động thủ thời điểm của nàng. Túi xách nhỏ. Lý âm thanh một lần nàng chợt nghe đến Trần Thiên Minh nói một câu nguyên lai. Cái chìa khóa. Ở trong này nàng lại không dám động thủ. Ca cửa gian phòng âm thanh một lần sau đó cửa mở. Trần Thiên Minh một bên ôm lệ lão sư đi vào vừa nói ngươi không thể uống nhiều. Như vậy. Rượu cũng đừng có uống biến thành hiện tại say khướt. Trần Thiên Minh đem lệ. Lão sư đo lên giường sau đó làm cho nàng nằm ở trên giường tạo nên chăn đan đắp nàng. Làm xong việc này sau Trần Thiên Minh suy nghĩ đi rồi. Rượu ta muốn uống rượu. Ngay tại Trần Thiên Minh phải đi lúc lệ lão sư từ trên giường đứng lên kêu to. Trời ạ, ngươi đều say thành như vậy còn muốn uống rượu. Trần Thiên Minh vốn phải đi nhưng chứng kiến lệ lão sư như vậy hắn lại sợ lệ lão sư xảy ra chuyện gì liền không dám đi rồi.